Chương 855, Chu Tiểu Thư. Mặc dù bây giờ là có thể tiếp nhận, nhưng ai cũng không nói được nếu như gia tăng lượng công việc, kia Giang Tiểu Bạch có còn hay không là có thể tiếp nhận. Nếu là đem nàng mệnh ra tật bệnh gì, vậy kế tiếp công việc liền sẽ khai triển không thuận lợi, Phan đạo diễn còn không có ngắn như vậy xem. Đây không phải là mổ gà lấy trứng sao? Nhìn Phan đạo diễn không đồng ý, Hách Tư Tư không cam tâm, còn muốn lại khuyên, nhưng Phan đạo diễn dăm ba câu liền đem nàng cho đuổi. Đợi đến Hách Tư Tư đi rồi, Phan đạo diễn liền lặng lẽ bĩu môi. Phiền nhất loại này phía trên có người liền mù chỉ huy người, ngươi nói ngươi cái gì cũng đều không hiểu còn không ngoan ngoan theo bên người nhìn xem học, làm nhiều nói ít là được rồi, không có việc gì mù trong đó chỉ huy cái gì ngươi một cái đến mạ vàng phó đạo, còn muốn chỉ đạo ta Giang Tiểu Bạch không biết Hách Tư Tư còn có ý nghĩ như vậy, dù cho biết rồi QNZ sẽ không coi ra gì. Tăng ca ta không sợ hãi ngược lại là sợ tăng ca quá độ sẽ đem nhân viên công tác cho mệt muốn chết rồi. Trung gian lúc nghỉ ngơi, Giang Tiểu Bạch có nghe Linh Lung nói lên có quan hệ Chu Tuệ Phỉ sự tình. Nàng tìm tơ y bạn trai, cũng là tranh minh họa giới bên trong người, tựa hồ còn là cái đại lao đâu, sức mạnh mạnh phi thường. Linh Lung nói lên người bên cạnh bắt quái cu nở dê có vẻ thật hưng phấn, đại lao nói thật thưởng thức Chu Tuệ Phỉ, nói nàng rất có thiên phú, chỉ cần đi qua thời gian tờ y lê sớm muộn cũng sẽ đạt đến cùng hắn nhất định tình trạng. Nàng nhân duyên vòng tay xem ra là có hiệu lực. Minh Châu cười. Giang Tiểu Bạch từng đã cho Chu Tuệ Phỉ một đầu nhân duyên vòng tay, chỉ tiếc vòng tay bị bằng hữu của nàng cho đánh cháo. Về sau Giang Tiểu Bạch lại tiếp tế nàng một đầu, nhưng mà lâu như vậy cu nở dê không nghe thấy tin tức tốt gì. Hiện tại rốt cục truyền đến việc vui, có thể thấy được chuyện tốt chỉ cần tới liền tốt, dù là hơi chậm một chút cũng không cần chặt. A, ta xem một chút. Nàng tại vòng bằng hữu bên trong phơi ảnh chụp ôi. Minh Châu chính nói chuyện, liền chú ý tới Linh Lung màn hình điện thoại di động chính dừng lại tại vòng bằng hữu, cầm đầu chính là Chu Tuệ Phỉ mới nhất phát động thái, kia tựa hồ là một tấm hình. Thế là nàng liền thăm dò đi qua muốn xem. Linh Lung đưa di động đưa qua, đúng vậy a, bạn trai nàng tặng hoa cho nàng. Linh Lung lúc nói chuyện trên mặt có một ít không hiểu ý cười. Minh Châu cẩn thận đi xem. Giang Tiểu Bạch cu nở dê hướng điện thoại di động nhìn sang. Trong tấm ảnh, Chu Tuệ Phỉ chính ôm một bó hoa cười tràn đầy hạnh phúc, đắm chìm trong tình yêu nữ nhân khí sắc rất tốt, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vui sướng, tràn đầy tình yêu ngọt ngào. Kia một bó to hoa hồng rất đẹp, là màu hồng, tầng tầng lớp lớp đánh thành một phen bó hoa, tràn đầy mộng ảo cảm giác. Hoa thật kiều, hóa trang Chu Tuệ Phỉ người còn yêu kiều hơn hoa. Chư hình ảnh. Nàng động thái bên trong khu nở dê có chữ viết hắn nói, cái này hoa tên cùng tên của ta đồng dạng, đều gọi làm Chu Tiểu Thư, hơn nữa cũng giống vậy mỹ lệ, hì hì. Minh Châu sau khi xem liền bắt đầu chật chật chật, trời ơi, cái này ân ái tú, ta răng đều muốn đổ, bất quá hoa này còn thật đẹp mắt ta, vợ ơ ý ma gọi Chu Tiểu Thư tên ngược lại là thú vị. Phốc Linh Lung một mực tại nín cười, lúc này rốt cục nhịn không được, rốt cục thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Minh Châu nghi hoặc. Khu, cái này hoa hồng là rất xinh đẹp, cu nở dê đích thật là gọi dù tiểu thư, bất quá lại không phải nàng họ cái kia Chu, mà là Linh Lung cười toàn thân run rẩy, mặt đều muốn đỏ lên. Không phải cái kia Chu, kia là cái nào? Dù Minh Châu đầu tiên là khó hiểu, có thế lập tức liền mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ là cái kia lợn không tệ, nó thật sự gọi là lợn tiểu thư, chính là cái kia hừ hừ lợn lợn. Linh Lung một bên cười một bên lau nước mắt, ta cũng là ngẫu nhiên biết cái này hoa, bởi vì tên quá đặc biệt cho nên ta ký ức đặc biệt khắc sâu. Đẹp như vậy hoa hồng chủng loại, lại gọi thành lợn tiểu thư, cho dù ai sau khi thấy cũng sẽ không tùy ý quên. Trời ơi, bạn trai nàng vợ ơ y ma nói cái này hoa tên giống như nàng Minh Châu lần này cũng nghĩ cười, che bụng cười ngửa tới ngửa lui, nàng thật đúng là cái ngu ngơ, liền người ta trêu chọc cũng không biết. Còn hỉ khí dương dương phát vòng bằng hữu. Cũng không biết bằng hữu của nàng bên trong có hay không biết hoa hồng tên thật đồng thời lên tiếng nhắc nhở nàng, nếu như nàng biết được chân tướng, không biết sẽ là dạng gì tâm tình. Cũng là đúng dịp, ngay tại các nàng tán gẫu lên Chu Tuệ Phỉ lúc, đối phương liền đem điện thoại đánh tới. Chu Tuệ Phỉ gọi cho Linh Lung, là cố ý mời nàng thay mặt Giang Tiểu Bạch nói lời cảm tạ, đồng thời còn đem hạnh phúc của mình cho chia sẻ một chút. Nàng đây không phải là khoe khoang. Đơn thuần là cùng bằng hữu chia sẻ hạnh phúc. Cái này hoa thật sự là thật xinh đẹp a, hơn nữa tên còn cùng ta như vậy tương xứng, hắn thật đúng là quá có tâm, ta rất thích. Nghe Chu Tuệ Phỉ hưng phấn nói, Minh Châu cùng Linh Lung đều là một mặt không nói gì, đồng thời tại nín cười trạng thái bên trong. Linh Lung, ngươi nói ta muốn hay không chuẩn bị cho hắn điểm đáp lễ à? Chu Tuệ Phỉ sau khi nói xong liền hỏi. Có thể a, đưa về lễ rất tốt. Linh Lung xoắn suýt trong chốc lát, sau đó còn có ý định không ngừng phá cái này hoang ngôn nói quá sớm rất không ý tư a, không bằng nhường Chu Tuệ Phỉ chậm một chút một điểm lại phát hiện, nàng tính cách sáng sủa hơn nữa không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần không phải ác ý trêu đùa, nàng cũng sẽ không sinh khí. Nếu sẽ không tức giận, vậy cái này coi như người ta vợ chồng trẻ tình thú, những người khác còn là không nên dính vào cho thỏa đáng. Đúng không ta cu nở dê cho là như vậy, hắn đưa ta hoa, không bằng ta cũng đi tiệm hoa cho hắn mua chút hoa đi, tốt nhất tìm một điểm hắn có thế thích hoa tài. Chu Tuệ Phỉ vừa nói vừa trầm tư. Bên này lại hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Linh Lung cùng Minh Châu liếc nhau một cái, liền lại nhịn không được bật cười. Mà bên kia, Chu Tuệ Phỉ tại ước hẹn kết thúc sau chỉ có một người lặng lẽ sờ sờ đi tiệm hoa, dự định túi hết hoa hậu liền đi tìm bạn trai. Sau đó cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Ngài tốt, xin hỏi nghĩ chọn lựa dạng gì hoa tài đâu, bên này có thể cho ngài giới thiệu nha. Xinh đẹp, nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ nhìn thấy nàng liền cười đón. Trong phòng nhét vào tràn đầy hoa, Chu Tuệ Phỉ nhìn một cái liền phát hiện khắp nơi là hồng đỏ vàng hoàng hoa, diễm lệ lại có chút chói mắt. Cái này hoa đưa nữ hải còn tốt, nếu là đưa nam nhân, luôn cảm thấy có chút diễm tục. Bạn trai nàng bề ngoài là tương đối thanh lãnh kiệm lời người, nhưng mà đi tới gần mới phát hiện hắn tính cách là tương đối nội liễm mà không phải lộ ra ngoài, thậm chí có đôi khi còn có thể xuất kỳ bất ý đùa giỡn một chút hoặc là chơi ngạnh cái gì. Cũng chính là tục xưng một tao. Nhưng mà Chu Tuệ Phỉ cảm thấy, tặng hoa còn phải phù hợp bề ngoài khí chất, dạng này xứng cùng một chỗ mới sẽ không không hài hòa, giống cái này đỏ chót đại hoàng thật hiển nhiên liền không thích hợp hắn. Hắn chính là xứng những cái kia độc nhất vô nhị, không giống bình thường, chân quý hiếm thấy hoa tài ta muốn cho bạn trai túi cái bó hoa, các ngươi hoa hồng chỉ có cái này diễm lệ màu sắc sao? Chu Tuệ Phỉ ánh mắt quét một vòng sau liền hỏi. Dĩ nhiên không phải, QNZ có màu sáng hệ hoa hồng, hơn nữa trừ hoa hồng bên ngoài còn có bách hợp, QNZ có sổ cúc ca cờ loa y nhân viên cửa hàng vội nói. Kia có hay không thời kỳ nở hoa dài? Có thế bảo tồn thời gian rất lâu hoa? Chu Tuệ Phỉ lại hỏi.